đồng thời tay trái cũng đưa ra sau lưng từ dưới nách phải, dường như muốn cầm lấy bàn tay phải, nhưng hai bàn tay lại không chạm nhau, tạo thành một tư thế quái dị, đặc biệt là hai cánh tay và cổ tay lại từ từ chuyển động. Khoảng 15 tức sau, hai cánh tay lão buông lỏng xuống, làm lại tư thế quái dị đó một lần nữa. Dâu ngơ, trong lúc cố chịu đau đớn tập luyện tư thế cổ quái này, Lâm Tịch nhất thời nghĩ đến hai chữ trên, nhưng La Hầu Uyên bỗng nhiên nhìn hắn, nghiêm túc nói, hai động tác này ta chỉ dạy riêng cho ngươi, không được phép nói hay truyền cho những đệ tử khác. A, Lâm Tịch đang muốn hỏi tại sao thì bỗng nhiên có một chỗ trên thân thể bị đau, lập tức hét lớn lên. A, đau, màn đêm buông xuống, giờ này là lúc các tân đệ tử khoa chỉ qua ở trong phòng ăn lầu tân sinh. Trong lúc xé gà ăn, có lẽ vì động tác quá mạnh nên bỗng nhiên có một cơn đau từ thân thể truyền tới. Mộ Sơn Tử không thể nhịn được, đột ngột hét to lên ngay giữa phòng ăn. Nhìn thấy hắn ta tái mặt cắn răng chịu đựng, mọi người biết hắn ta rất đau, nhưng vì ngày thường hắn ta quá kiêu ngạo, lúc nào cũng coi mình là kim trước lên mặt coi thường người khác. Thành ra bây giờ có rất nhiều người quay đầu sang khinh thường nhìn hắn, thần sắc hả hê hiện rõ trên mặt. Biết rõ mọi người đang chế nhạo mình nhưng không thể làm gì được, Mộ Sơn Tử chỉ còn cách vừa nhịn đau vừa cắn đùi gà trong tay. Trong lòng đang âm thầm hỏi thăm tổ tiên của tên đệ tử mặc áo giáp có ký hiệu hình chồn bạc, chỉ biết núp ở một chỗ bắn lén kia. Các giảng viên đã nói binh khí được tùy tiện đặt trong rừng, vị trí mỗi lần không giống nhau. Lần sau ngươi không có cung tên, nếu như gặp ta, ta nhất định sẽ để ngươi biết thế nào là đau khổ. Trong lúc hắn đang mắng to trong lòng, đột nhiên có một người khập khiễng đi vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy người này, Lý Khai Vân và Đường Khả liền đứng lên ngoắc tay. Mộ Sơn Tử xoay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, bao tâm tình buồn phiền cũng biến mất sạch. Trên mặt Lâm Tịch có mấy vết bầm còn ứ máu, hơn nữa từ cách hắn nhíu chặt chân mày, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, Mộ Sơn Tử đoán thương thế hắn còn nặng hơn cả mình. Ngoài ra hắn còn thấy hai bàn tay Lâm Tịch đang run rẩy. Lâm Tịch, hình như ngươi bị thương không nhẹ lắm, đi được chứ? Có cần ta tới dìu ngươi một đoạn không đây? Mộ Sơn Tử hưng phấn đứng dậy, hô to với Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy Mộ Sơn Tử, Lâm Tịch liền nghĩ đến cảnh hắn ta bị mình bắn ngã dưới đất kêu thảm thiết. Cả mũi tên cuối cùng mình bắn hơi chệch về bắp chân hắn ta. Lâm Tịch không nhịn được cười to lên, nói lại, may mắn là còn đi được. Sao vậy? Ta thấy ngươi dường như đã đại chiến mấy trận rồi phải không? Kết quả thế nào? Chắc lấy được 5 quả huy chương chứ? Ta... Sắc mặt Mộ Sơn Tử lập tức biến thành màu gan heo, thẹn quá hóa giận nói, Lâm Tịch, ngươi thì sao hả? Lấy được mấy quả mà hỏi ta? Không cần để ý hắn, tiểu nhân đáng ghét. Biên Lăng Hàm kéo góc áo Lâm Tịch, ý nói hắn hãy ngồi xuống cùng ăn với mọi người, đồng thời nhẹ giọng nói với Lâm Tịch, nghe nói hôm nay hắn bị ai đó đánh ngã dưới đất đến mức dậy không nổi, ngu ngốc nhất chính là nói tên mình ra ngay trong sơn cốc thí luyện, người khác cướp sạch hết huy chương của hắn không nói đi, đáng thương nhất là mọi người đã biết ký hiệu áo giáp của hắn là hình đầu sói. Vậy à, Lâm Tịch ngồi xuống, nghe Biên Lăng Hàm nói xong liền cười khúc khích, mà sao nhìn ngươi thê thảm vậy, còn nữa... Sao sáng nay lại điên khùng không muốn sống xông vào đám cháy đó, lúc đó ta không có mặt ở đấy. Sau đó ngươi được dẫn đi đâu? Vết bỏng đã tốt hơn chưa mà vào sơn cốc thí luyện? Vừa thấy trên tay Lâm Tịch có rất nhiều vết thương đang rỉ máu, Hoa Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh Biên Lăng Hàm liền cau mày, nhìn hắn với vẻ mặt không vui. Ngươi đúng là không muốn sống nữa, lúc nữ phó giáo sư kia cứu ngươi ra ngoài ngươi đã hôn mê bất tỉnh rồi. Tên mập mông bạch kia cũng khóc òa lên. May mà nữ phó giáo sư nói rằng ngươi không có chuyện gì, nếu không, chúng ta thật sự không biết phải làm gì nữa. Đường Khả vừa nói vừa quan sát những vết thương trên người hắn, trầm giọng nói, là ai ở trong sơn cốc đánh ngươi như vậy? An phó giáo sư mang ta về phòng thuốc của giáo sư, vết bỏng trên người ta không sao cả, lão sư đã cho ta thuốc bôi rồi, chắc qua ngày mai là không sao nữa. Sau đó ta nghe lời lão sư nên mới đi vào sơn cốc thí luyện. À, mấy vết thương trên người ta không phải như các ngươi nghĩ đâu. Do lúc sau ta vào trong khu huấn luyện vũ kỹ đấy. Thật không ngờ cuối cùng lại thế này. Lâm Tịch nhìn những vị đồng học tốt bụng quan tâm đến mình, vừa giải thích vừa lấy một cái bánh gạo chưng nước cốt bỏ vào trong miệng ăn. Hoa Tịch Nguyệt căm tức lấy chiếc đũa gõ lên bàn, thầm nghĩ mấy người bọn mình ở đây lo lắng cho hắn, động viên hắn, kết quả là hắn lại như thế, còn cười đùa vui vẻ nữa chứ. Ngươi bị thương không phải là bị người khác đánh sao? Nhìn nét mặt Đường Khả lúc này, rõ ràng hắn ta không tin tưởng Lâm Tịch lắm, thậm chí hắn còn nghĩ Lâm Tịch là người có cá tính, có thù sẽ tự trả chứ không cần nhờ đến người khác. Thành tích của ngươi hôm nay thế nào? Thành tích hả? 5 quả huy chương. Lâm Tịch đang cắn một củ khoang lang nướng, ai ngờ khoai lang còn nóng hổi nên hắn phải hô lên, nóng quá. Sau đó mới thản nhiên trả lời câu hỏi của Đường Khả. Mấy người chung quanh nhất thời mắng to hắn trong bụng, nghĩ thầm tên này thật là mạnh miệng mà. Ngay cả Đường Khả nãy giờ có định trả thù giúp hắn cũng bĩu môi. Đúng rồi, hôm nay các ngươi cũng đi vào sơn cốc thí luyện chứ. Sau khi vất vả ăn hết củ khoai lang nóng hổi, uống lấy một miếng nước, Lâm Tịch nhỏ giọng hỏi mấy người Đường Khả và Biên Lăng Hàm, áo giáp các ngươi có ký hiệu gì? À, chúng ta đã có thương lượng về việc này, mọi người quyết định rằng sẽ không nói ký hiệu của mình ra. Hoa Tịch Nguyệt và những người khác đồng thời nói, lỡ như hôm nay có người trong chúng ta đánh ngươi như vậy, chúng ta rất xấu hổ đấy. Ta bảo đảm không có ai trong các ngươi đánh ta hôm nay cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, làm thế nào để nhanh hơn? Tên đệ tử khoa thiên công có khuôn mặt non nớt này đi thẳng tới trước mặt Lâm Tịch, nghiêm túc thi lễ với hắn. Lâm Tịch không hiểu vì sao đệ tử khoa thiên công này lại nghiêm túc thi lễ với mình như vậy. Chỉ cảm thấy người thiếu niên này trông rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Ta tên Chu Chu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vừa nghe người thiếu niên này nói như thế, Lâm Tịch mới nhớ đây chính là tên đệ tử khoa thiên công mình đã xông vào cứu trong đám cháy. Thấy đối phương cố ý đến lầu tân sinh khoa chỉ qua này tìm mình, đồng thời nghiêm túc nói như vậy, Lâm Tịch nhất thời bối rối đứng dậy đáp lễ, nhưng không ngờ động tác này lại làm mấy vết thương trên cơ thể tái phát. Hai hàng lông mày hơi cau lại, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt. Hắn cũng không ngờ rằng mọi biểu hiện của mình nãy giờ đã được Chu Chu quan sát nhìn thấy hết. Khi nhìn xuống cánh tay Lâm Tịch, thấy những vết bỏng vẫn còn rất mới. Hắn một lần nữa nghiêm túc thi lễ với Lâm Tịch, ta thiếu ngươi một mạng. Sự nghiêm túc đến mức trịnh trọng của hắn làm cho cả phòng ăn nhất thời yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Cái này, không có gì cả, chúng ta đều là đệ tử học viện Thanh Loan. Lâm Tịch gãi đầu, chân thành trả lời. Có thể việc này không có gì với ngươi, nhưng đối với ta lại không phải như thế. Nhưng Chu Chu lại lắc đầu, đột ngột lên tiếng chặn lời Lâm Tịch. Ngươi đã cứu ta một mạng, lại cho ta thấy sự hèn nhát và yếu kém của mình, giúp ta nhận thấy được dũng khí từ trước đến giờ mình tự hào kém cỏi đến mức nào. Ta nghĩ, tuy lúc ấy có rất nhiều đệ tử đang ở đó, nhưng cho dù biết ta đang ở bên trong thì cũng không có mấy người liều lĩnh xông vào bên trong cứu ta giống như ngươi. Ngươi không chỉ cứu sống ta, mà còn giúp ta biết sau này phải nên làm như thế nào. Cả phòng ăn vẫn yên tĩnh, vốn có rất nhiều người khi nhìn thấy Lâm Tịch khập khiễng bước vào phòng ăn đều tỏ vẻ khinh thường, nhưng hiện giờ người nào người nấy cũng cúi đầu mặt đỏ bừng lên, rất xấu hổ. Bởi vì bọn họ nghĩ đến việc nếu như là mình ở trong tình huống đám cháy đó, có lẽ bọn họ sẽ không thể nào có can đảm xông vào bên trong như tên đệ tử vẫn luôn bị bọn họ khinh thường gọi là thiên tuyển vô dụng này. Ta thiếu ngươi một mạng. Lâm Tịch mở miệng thật to, đang muốn nói gì đó thì Chu Chu lại nhìn thẳng hắn, nói xong câu này liền xoay người rời đi. Hắn là người rất kiêu ngạo. Đường Khả nhìn người đệ tử khoa thiên công trước nay chưa từng gặp mặt, sau đó thấp giọng nói với Lâm Tịch, những người như vậy, lời bọn họ đã nói ra rồi rất nghiêm túc. Ê, lúc ấy ngươi cũng ở đó, vì sao ngươi không phải là người xông vào đầu tiên? Hoa Tịch Nguyệt nhìn thoáng qua phòng ăn mà bầu không khí đã ảm đạm đi rất nhiều sau khi Chu Chu bước vào, rồi trực tiếp quay sang hỏi Đường Khả. Đường Khả lại quay đầu nhìn Lâm Tịch, nói, thật ra ta cũng có một vấn đề. Lâm Tịch, lúc ấy chúng ta đứng chung với ngươi, nhưng sao ta không nghe tiếng kêu cứu của Chu Chu? Biên Lăng Hàm cũng nhíu mày, nói, ta không nghe thấy. Lâm Tịch ngẩn cả người, nhất thời không biết nói thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra lý do thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể giả bộ ngu ngốc, nói, lúc ấy các ngươi thật sự không nghe được gì sao? Sao lạ vậy nhỉ? Ta thì nghe thấy có một âm thanh gì đó như có người đụng phải đồ vật. Nói như ngươi thì đó cũng có thể là gỗ cháy bị ngã xuống. Hoa Tịch Nguyệt trợn mắt nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói, lần sau có muốn làm anh hùng cũng nên hiểu rõ rồi hãy làm, đừng có lúc nào cũng nóng đầu rồi hành động lỗ mãng. Ta dĩ nhiên biết rõ hắn đang ở đâu. Lâm Tịch thầm mắng, nhưng vất vả lắm mới nói dối được mấy người bạn tốt này nên dĩ nhiên hắn không dám nói ra. Chẳng qua, hai tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Việc làm cần nhất bây giờ chính là an ủi cái dạ dày đã đói meo của mình đấy. Khương Tiểu Y đang vừa đi trong khu rừng Sơn Cốc thí luyện vừa buồn bực không thôi. Kể từ ngày hôm kia, cái ngày hắn thua tân đệ tử mặc áo giáp, trồn bạc, ngay cả khi đã sử dụng vũ khí thích hợp nhất là trường thương hắc hoa. Hai ngày nay hắn đều tìm kiếm trong Sơn Cốc thí luyện, nhưng chẳng bao giờ gặp lại, trồn bạc, thần bí làm người ta đoán không ra đấy. Mặc dù nói ngay cả khoa chú trọng chiến lực nhất ở Học viện Thanh Loan là khoa chỉ qua cũng chỉ quy định mỗi tân đệ tử một tháng ít nhất phải vào Sơn Cốc thí luyện 6 lần, nhưng hầu như tất cả đệ tử ở Học viện Thanh Loan đều biết dù bất cứ ai đi nữa, chỉ cần có thời gian là họ sẽ ngày ngày tiến vào Sơn Cốc thí luyện ngay. Bởi vì tất cả những đệ tử Học viện Thanh Loan đã đi học ngày đầu tiên môn vũ kỹ đều hiểu rằng chỉ có chiến đấu trong một môi trường đối mặt với sinh tử thật sự, bọn họ mới có thể rèn luyện được tinh túy của môn vũ kỹ kỹ thuật giết người chân chính. Nhất là những đệ tử có thực lực kém hơn người khác. Bọn họ lúc nào cũng muốn đi vào Sơn Cốc thí luyện để ma luyện mình, nếu không, kết quả bọn họ phải đối mặt chính là chênh lệch giữa mình và người khác ngày càng lớn hơn. Thật ra, nguyên nhân Khương Tiếu Y tìm trồn bạc không phải chỉ vì muốn báo thù, có thể nói phần lớn trong đấy chính là sự tò mò và hiếu kỳ. Nhớ lại ngày hôm đó, lúc hắn đang ẩn núp trong một góc tối thì lại tình cờ nhìn thấy toàn bộ quá trình trồn bạc, đánh bại, đầu sói, Mộ Sơn Tử. Kể cả lúc Lâm Tịch lấy một quả huy chương ngũ giác từ trên người Mộ Sơn Tử đi. Chính kỹ thuật ẩn núp và âm thầm quan sát của trồn bạc làm cho Khương Tiếu Y cảm thấy người này không những thần bí mà còn rất cường đại, khiến hắn có khát vọng rất muốn một lần nữa giao đấu với trồn bạc, xem thử ngoại trừ tiện kỹ ra, đối thủ thần bí này còn có thể khiến mình ngạc nhiên hơn nữa không. Nhưng chớ trêu thay, đã tìm khắp hai ngày rồi hắn vẫn không thể tìm thấy. Trong lúc phiền não vì không kiếm được đối thủ mong đợi, Khương Tiếu Y mặc một bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường kiếm cùng màu bỗng nhiên đứng lại. Ngay vị trí bên trái phía trước hắn có một người đang đi tới. Người này vác một thanh chiến phủ ở trên vai, ở trên ngực có ký hiệu một con gấu xanh. Nhấp nháy mắt vài cái, Khương Tiếu Y không một chút do dự, yên lặng đi tới nghênh đón. Nhưng Khương Tiếu Y không biết rằng trong lúc hắn phải buồn phiền kiếm suốt hai ngày thì đối thủ hắn đang mong chờ Lâm Tịch lại đang ngồi ngay ngắn trong phòng thuốc của nữ phó giáo sư An Khả Y trẻ nhất trong lịch sử khoa ngự dược Học viện Thanh Loan. Trước mặt Lâm Tịch hiện giờ là một bếp lò màu hồng, bên cạnh có một cuốn sách nhỏ. Việc hắn cần làm bây giờ chính là dựa theo thời gian được ghi lại bên trong sách, chia những loại dược thảo ra thành nhiều phần rồi bỏ vào trong lò nấu, sau đó cẩn thận đổ vào những bình sứ, cuối cùng là dán những tờ giấy ghi tên lên. Đã qua hai ngày từ ngày đầu tiên vào Sơn Cốc thí luyện, nhưng những vết thương trên người hắn vẫn chưa hết, vài nơi còn ứ máu sưng tím lên, nếu như dùng ngón tay ấn lên, chắc chắn sẽ bị đau. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại thầm nghĩ cho dù bị thương nặng hơn thì hắn vẫn sẽ quyết tâm không lùi bước. Đúng vậy, dù là Khương Tiếu Y tay cầm trường thương hắc hoa hay là mâu đánh thẳng trong ngôi đền cấp huấn luyện thứ nhất, cả hai đều giúp Lâm Tịch càng lúc càng hiểu rõ hơn ý nghĩa những lời đại thúc trung niên kia đã nói. Cho dù bọn họ có năng lực khác với mọi người, nhưng thế gian này thật sự có quá nhiều điều bí ẩn, có quá nhiều kẻ thù có thực lực mạnh mẽ, có quá nhiều nguy hiểm, không có người nào là vô địch ở đây. Nếu như bây giờ đặt hắn vào trong loạn quân, sự thật hắn phải đối mặt chính là một lúc chiến đấu với mười mấy quân sĩ tay cầm trường mâu sắc bén. Lúc ấy, cho dù hắn có dùng năng lực nghịch thiên trở lại 10 phút trước thì cũng không thể làm gì được, vẫn sẽ bị giết chết. Chỉ có tu hành mới có thể giúp hắn có năng lực tự vệ trong một đế quốc thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực chất lại đầy rẫy nguy cơ này. Và cũng chỉ có tu hành mới giúp hắn thực hiện được lý tưởng sống của mình, sống tốt hơn. Hắn cũng muốn ngày ngày vào sơn cốc thí luyện tu hành, nhưng hai ngày nay thân thể hắn vẫn chưa phục hồi như cũ. Có lẽ vì muốn các đệ tử cảm nhận được thân thể lúc đau đớn sẽ hoạt động khó khăn như thế nào nên mặc dù bộ áo giáp màu đen có thể ngăn được thương tích chí mạng, nhưng không thể giúp các đệ tử không bị đau đớn. Cho nên, nếu như trong tình trạng hoạt động bất tiện như hiện nay hắn còn liều lĩnh tiến vào sơn cốc thì kết quả hắn nhận được chỉ có một, đầu tiên là tự nộp mạng cho người khác, bị đoạt hết huy chương ngũ giác trên người. Sau đó bị trường mâu trong ngôi đền bằng đá đánh cho thảm hại hơn. Thành ra trong hai ngày nay, Lâm Tịch chỉ chuyên tâm vào việc hoàn thành các môn học đã bị trễ một ngày so với những người khác vì đám cháy hôm đó. Cụ thể là môn chữa bệnh chăm sóc và môn độc lý, tất nhiên là bao gồm cả đặc huấn phong hành giả. Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng thuốc An Khả Y để hỗ trợ. Tuy An Khả Y vẫn luôn trầm mê vào những cuốn sách cầm trên tay, nhưng nàng ta vẫn nói cho hắn biết rằng nghiên cứu của nàng thuộc về hạng cơ mật cấp 5 của học viện, chỉ có những người từ giáo sư trở lên mới biết được, nên Lâm Tịch không hỏi nhiều cũng không biết gì về phương hướng nghiên cứu của vị nữ phó giáo sư này. Nhưng điều làm cho hắn rất đắc ý chính là mình rất xứng đáng với chức danh trợ thủ, bởi vì việc tính toán thời gian để nấu thuốc chính là sở trường của hắn. Từ khi đến thế giới này và biết mình có năng lực nghịch thiên quay lại 10 phút đồng hồ trước, hắn đã có vô số lần thực hiện việc tính toán thời gian để thử nghiệm năng lực trên, cho nên, có thể nói khả năng tính toán thời gian của hắn còn chính xác hơn cả đồng hồ cát. Việc này giúp hắn rất nhiều trong quá trình hỗ trợ An Phó Giáo Sư, thậm chí hắn không cần nhìn đồng hồ cát vẫn có thể khống chế thời gian trưng cất dung dịch một cách chính xác. Ngươi làm tốt lắm. Sau khi hoàn thành mười mấy lọ dung dịch, khảo nghiệm dược lực xong, An Khả Y với mái tóc hơi rối bời mở miệng tán thưởng Lâm Tịch, tiếp đó đưa cho Lâm Tịch một tờ da dê nhỏ, trên đấy có hình dáng vài loại dược thảo cùng với chú giải. Trong sơn cốc thí luyện có vài loại dược thảo có tác dụng chữa thương và giảm đau, ta không thể tự ý cho ngươi tư nguyên của học viện, nhưng trong lúc thí luyện ngươi có thể tự hái lấy. Trên đấy có ghi lại cách dùng. Cảm ơn An lão sư. Lâm Tịch vui mừng nhận lấy tờ da dê nhỏ trong bàn tay trắng như tuyết như ngọc của An Khả Y. So với hai tư thế quái dị La Hầu Uyên dạy thì hắn thấy vật này còn có ích hơn rất nhiều. Trong hai ngày nay, vào lúc rảnh rỗi hắn thỉnh thoảng có luyện tập hai tư thế quái dị không được tự nhiên lắm của La Hầu Uyên. Nhưng mỗi lần luyện xong là cổ tay, khuỷu tay và các đốt ngón tay lại đau ê ẩm. Cũng không biết có hiệu quả nào. Thật sự rất đau đầu đấy. Vừa nghĩ tới trận pháp mâu đánh thẳng kia, Lâm Tịch lại rầu rĩ không thôi. Sau khi hoàn thành những việc lặt vặt hôm nay, Lâm Tịch nhìn nữ phó giáo sư vẫn chăm chú đọc sách. Hỏi, An lão sư, chắc người cũng biết mâu đánh thẳng trong sơn cốc thí luyện đúng không ạ? Không biết người có thể nói cho đệ tử biết ngoại trừ các việc như đoán được phương vị để tránh né, thân hình vĩnh viễn không ngừng lại, trường đao trong tay luôn luôn gạt bỏ những trường mâu đang đánh tới ở vị trí thuận tay nhất. Không thể để trường mâu đâm chúng mình, tuyệt đối không được dùng trường đao đối cứng với trường mâu. Không thể để động tác xuất đao làm ảnh hưởng tới động tác của mình. Còn có việc gì phải chú ý nữa ạ? Người có thể nói cho đệ tử biết cách thông qua mâu đánh thẳng này nhanh hơn một chút được không? Mâu đánh thẳng à? Vị nữ phó giáo sư có tính tình ôn hòa nãy không ngẩng đầu, nhưng đầu lông mày lại hơi cau lại như đang suy tư gì đó. Sau đó nàng tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh như đang trả bài, những biện pháp ngươi nghĩ đã đầy đủ rồi. Nếu như muốn nhanh hơn thì, bởi vì tu vi bị hạn chế nên tốc độ thân thể và phản ứng của ngươi tạm thời không tốt hơn được. Nhưng nếu như lúc bước đi ngươi có thể vung đao nhanh hơn, vậy cũng có thể gạt đi nhiều trường mâu đang đánh tới, cũng có thể tới nhanh hơn. Ta nghĩ cách này sẽ giúp ngươi thông qua nhanh hơn đấy. Lâm Tịch ngẩn ra, nhất thời nhớ đến đám cháy hôm đấy. Vị nữ phó giáo sư thoạt nhìn rất ôn hòa, giống như một người bình thường này, nhưng trên tay lại có quấn một thanh nhuyễn đao màu xanh lam. Lão sư, người có thể dạy đệ tử làm thế nào để xuất đao nhanh hơn được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thêm một lần nữa chịu đau khổ thân tại phòng riêng của mình tại lầu Tân Sinh Khoa chỉ qua. Phóng mắt nhìn ánh sao trên bầu trời đêm ngoài học viện và những dãy núi xa xa qua cánh cửa sổ bằng gỗ, Lâm Tịch không ngừng chuyển động mô phỏng theo những động tác được vẽ trên cuốn sách nhỏ ở đằng trước, duỗi chân, cúi người, xoay eo, bước nhanh, gập khuỷu tay, ra quyền, thu vai, giống như một con báo đang vặn eo bẻ cổ, kéo thân giãn cốt, giơ nanh dương vuốt trong bóng đêm, đôi mắt sáng quắc nhìn rõ mọi vật. Đây là 24 thức thể thuật của Học viện Thanh Loan, mặc dù thoạt nhìn không phức tạp và huyền bí lắm, nhưng qua nhiều năm vất vả nghiên cứu, những giảng viên suốt ngày ở trong một căn phòng phía sau những dãy núi học viện, chuyên xử lý các thông tin đến từ khắp nơi, được mọi người gọi là giải ngân hà giảng viên, đã cho ra một kết luận rằng phần lớn những kỹ năng phản xạ và ứng phó kết tinh từ trong chiến đấu trên sa trường đều bao hàm trong những động tác này. Ngoài ra, trong 24 thức thể thuật Học viện Thanh Loan còn có những động tác giúp da thịt và dây chằng người tập luyện đạt đến một giới hạn mới, thân thể ngày càng dẻo dai, linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Một khi luyện tập các động tác này nhuần nhuyễn, vào lúc nguy cấp thân thể sẽ dựa theo trực giác tạo thành những phản xạ chính xác nhất để né tránh hoặc phản công lại đối thủ. Sau khi liên tục thực hiện 24 thức thể thuật này mười mấy lần, toàn thân Lâm Tịch đổ đầy mồ hôi. Một tầng mồ hôi nóng hổi thấp thoảng ngoài làn da hắn. Nhưng Lâm Tịch lại không nghỉ ngơi. Đầu tiên là tập luyện hai tư thế quái dị La Hầu Uyên đã dạy cho hắn. Sau đó lấy một nhánh cây dài thô to ở dưới cái giường bằng đá lên, không ngừng vung chém. Rõ ràng hắn đã hoàn toàn xem nhánh cây này là một thanh trường đao. Khi hắn vung đao lên, đường đao như tạo thành một quỹ tích trong không trung, giống như một đường vòng cung vậy. Phối hợp với chuyển động của thân thể, cánh tay và cổ tay, từng đường đao không những nối tiếp nhau mà tốc độ còn rất nhanh, gây cho người ta cảm giác đao nãy giờ vẫn liên miên vẽ đường vòng cung trên không trung, không đứt quãng hay ngừng lại. Mặc dù những động tác này của hắn có vẻ rất mới lạ, nhưng từ những tiếng xé gió liên tục phát ra khi nhánh cây ma sát với không khí, có thể nhận thấy tốc độ xuất đao của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Sau mười mấy phút luyện tập, động tác của Lâm Tịch càng lúc càng mạnh hơn, nhưng đây cũng là lúc hắn sức cùng lực kiệt không thể nào kiên trì được nữa, khuôn mặt phủ đầy mồ hôi, cứ thế nằm ngã xuống giường. Thời gian hắn tiến vào học viện chưa lâu, tính đến nay, từ lúc An Khả Y dạy hắn những động tác xuất đao dùng trong chiến trường chưa quá 4 ngày. Hôm qua học môn vũ kỹ, giảng viên Từ Sinh mặt dường như có ác cảm đặc biệt với hắn, rốt cuộc đã dạy các tân đệ tử khoa chỉ qua 24 thức thể thuật Thanh Loan. Nếu như so sánh với thời gian ban đầu tới tham gia nhập thí, thân thể gầy yếu lúc trước của Lâm Tịch đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cơ thể tráng kiện, các cơ thịt trên người hơi nổi lên, giống như có một cỗ lực lượng bất phàm xúc tích bên trong. Nhưng cảm giác duy nhất của hắn hiện giờ chính là toàn thân đau nhức không chịu nổi, nhất là các cơ thịt ở bắp tay và bắp chân càng nhức, nhối dị thường, mồ hôi chua tuôn ra như suối. Vào lúc hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, các cơ thịt trên tay khẽ lên xuống đều đặn như một quả tim đang đập. Sau một lúc, hắn có cảm giác ngay cả một đầu ngón tay mình cũng không thể nào cử động được. Xem ra ngày mai mình phải gặp lão sư Mộc Thanh mới được. Hỏi thử lão sư có thể cho mình một trường đao được không? Nếu được thì chắc chắn hiệu quả luyện tập sẽ hơn hẳn. Sau khi điều chỉnh được nhịp hô hấp, Lâm Tịch thở ra một hơi, đưa mắt nhìn những vì sao sáng bên ngoài bầu trời đêm, lẩm bẩm, thật sự không có nhiều thời gian. Lâm Tịch thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến việc ngày mai mình có thể vào sơn cốc thí luyện lại. Mấy ngày nay, trừ việc tu hành thì hầu hết tâm trí của hắn đều tưởng nhớ đến sơn cốc thí luyện cùng trận pháp, mâu đánh thẳng trong khu huấn luyện vũ kỹ. Nhưng đặc huấn phong hành giả lại quá quan trọng, hắn không thể nào lơ là việc luyện tập thêm sau khi đã học với Đông Vi, càng không thể không luyện tập 24 thức thể thuật cùng những động tác chiến đấu An Khả Y đã dạy. Với khối lượng công việc nhiều như vậy, dĩ nhiên hắn không thể nào vào sơn cốc thí luyện được. Thậm chí cả thời gian minh tưởng một ngày cũng ít hơn chứ. Điều duy nhất hắn cảm thấy thỏa mãn chính là dường như tu vi của mình đã tăng lên, dòng khí lưu trong đan điền tựa hồ lớn mạnh hơn chứ. Mấy vết thương sau lần vào sơn cốc thí luyện đầu tiên cũng hoàn toàn bình phục. Thời gian không đủ, đúng vậy, lãng phí chính là lãng phí đấy. Dù sao đại thúc cũng nói rằng cái bánh xe kia không thể biến mất được. Hắn đang tính nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc gì đó, đôi mắt sáng lên như những vì sao, cuối cùng là vội vã ngồi dậy. Trở về, Lâm Tịch hô to hai chữ này, cảnh vật trước mặt chợt biến đổi. Hắn đã quay về thời điểm 10 phút trước, tay đang nắm một nhánh cây không nhẹ lắm, nhưng vừa nhìn thấy nhánh cây này lại, vẻ hưng phấn và thần sắc đắc ý trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, thay vào đó là buồn rầu, cười khổ, tự mình bắt mình chịu khổ một lần nữa, thật là đau khổ mà. Ánh nắng chiều dần bao phủ khắp sơn cốc, sắc màu hoàng hôn hiện rõ trên trời cao, đâu đó tại một góc rừng yên tĩnh. Những ngày qua Khương Tiếu Y đều tích cực vào trong sơn cốc thí luyện đau khổ tìm kiếm, thật đáng khâm phục sự kiên trì này khi hơn 3/4 sơn cốc đã bị hắn tìm qua, cặn kẽ cả từng góc rừng, nhưng tiếc thay hắn không thể nào tìm thấy đối thủ chồn bạc, vô cùng thần bí và cổ quái kia. Tuy không gặp phải đối thủ mình mong đợi nhưng chiến tích của Khương Tiếu Y trong mấy ngày vừa rồi có thể nói là tương đối tốt, từng hai lần đạt được thành tích 5 sao. Nhưng hôm qua hắn bất cẩn bị một đối thủ đánh lén, người này dùng một thanh chiến phủ cán dài đập mạnh vào sau lưng, làm cho hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu, nguyên cả thời gian còn lại không thể nào khôi phục được, cuối cùng là bị các đối thủ lấy hết huy chương. Lúc này, vũ khí Khương Tiếu Y đang sử dụng là một sợi roi 9 khúc và một tấm chắn, ngoài ra, trên lưng của hắn còn một thanh đoản đao. Đột nhiên hắn ngừng lại. Dường như ở đâu đó gần đây có âm thanh kim loại va vào nhau, có người đang chiến đấu. Hắn lập tức giảo chân bước nhanh tới trước, tuy đi nhanh nhưng lại rất lặng lẽ, dần dần áp sát khu vực phát ra âm thanh. Ngay lúc tới gần, cả người Khương Tiếu Y đột nhiên run lên, giống như bị sét đánh trúng. Chồn bạc. Hắn nhìn đằng trước, một người cầm trường kiếm đang giằng co với người khác cầm trường côn. Trong đó, trên ngực bộ áo giáp của người cầm trường kiếm có một dấu hiệu, chính là dấu hiệu chồn bạc hắn tìm kiếm mấy ngày hôm nay. Keng! Một tràng âm thanh chói tai vang lên, trường kiếm của chồn bạc mạnh mẽ chém lên trên trường côn, khiến cho thân thể của đệ tử đang cầm trường côn lảo đảo, thiếu chút nữa đã không thể khống chế thăng bằng cơ thể. A! Nhưng chồn bạc lại không vì thế mà ngừng tay, tiếp tục tung một cước đá mạnh vào bụng tân đệ tử này. Ngay lúc trường côn rời tay, thân thể ngã xuống đất, trường kiếm trong tay Ngân Hồ lại một lần nữa vung lên, chém mạnh vào người hắn. Khương Tiếu Y nhất thời ngây người, đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc, đôi mắt hắn mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ. Sao có thể như vậy? Mình không thể nào nhìn lầm được. Rõ ràng ký hiệu trên ngực bộ áo giáp tên đệ tử đang cầm trường kiếm đúng là chồn bạc, nhưng mấy ngày trước, lúc mình giao thủ với người này thì ngoại trừ tài bắn cung bất phàm ra, kỹ thuật cận chiến của chồn bạc rất kém. Tại sao bây giờ lại ngược như vậy? Vừa rồi chồn bạc đã sử dụng những chiêu thức vô cùng gọn gàng để giải quyết đối thủ. Nếu như đang ở trên chiến trường, một kiếm này tuyệt đối chém được đầu của đối phương. Chẳng lẽ trong mấy ngày qua hắn vẫn luôn khổ luyện bên trong sơn cốc thí luyện sao? Nhưng cho dù là khổ luyện trong sơn cốc thí luyện thì thực lực của hắn cũng không thể nào tăng nhanh đến như vậy được. Hơn nữa, khi nhìn thấy đường kiếm của chồn bạc chém xuống cổ của tên đệ tử kia, bỗng nhiên hắn có cảm giác lạnh cả người, tim đập nhanh hơn. Hừ, vào lúc này, Sau khi lấy đi một quả huy chương từ trên ngực trái bộ áo giáp của tên đối thủ vừa bị chém ngã xuống đất, Lâm Tịch đã phát hiện Khương Tiếu Y đang đi đến. Dĩ nhiên, Trồn Bạc, tay đang cầm kiếm này chính là Lâm Tịch. Hôm qua, sau khi cảm thấy vết thương trên thân thể đã bình phục hoàn toàn, hơn nữa bản thân đã nắm vững những động tác chiến đấu An Khả Y dạy, nên vừa mới kết thúc đặc huấn phong hành giả hôm nay, Lâm Tịch liền vào sơn cốc thí luyện. Tính đến lúc này, thời gian hắn tiến vào cũng không lâu lắm. Người đệ tử mặc bộ áo giáp màu đen có ký hiệu Hạc Trắng bị hắn chém ngã xuống đất đến mức choáng váng cả đầu óc, đến giờ vẫn không thể ngồi dậy nổi, chỉ mới là đối thủ đầu tiên hắn gặp. Mặc dù thành công đánh ngã tên đối thủ vừa gặp này xuống đất, nhưng vừa nhìn thấy bóng người Khương Tiếu Y xuất hiện trong khu rừng, Lâm Tịch bỗng nhíu nhíu mày lại, xen lẫn trong niềm hưng phấn vừa lấy được một quả huy chương chính là một thoáng dùng mình. Hắn cũng nhận ra Khương Tiếu Y, đây chính là đệ tử cầm trường thương Hắc Hoa mình đã gặp lần trước. Tên đối thủ tự xưng là đệ tử Khoa Thiên Công, trên ngực có ký hiệu hình hoa tường vi này sử dụng trường thương rất đáng sợ, lợi hại hơn đối thủ vừa bị hắn đánh bại rất nhiều. Xem ra tình thế hơi bất lợi cho Lâm Tịch, mặc dù vừa rồi hắn đã dùng kiếm để thay trường đao đánh bại Hạc Trắng, nhưng lại có cảm giác không thuận tay lắm. Dù sao đặc điểm của trường kiếm chính là vừa cứng vừa thẳng, khác hẳn với trường đao cong và sắc bén. Thời gian và không gian ở khu vực này nhất thời như dừng lại, chỉ còn tiếng động thở hồng hộc của tên đệ tử đang nằm trên đất. Lại gặp rồi, hôm nay rất công bằng, chúng ta đều có 4 sao. Khương Tiếu Y là người đầu tiên lên tiếng, hắn ta hít sâu một hơi, tiến tới gần Lâm Tịch. Tuy nói đến bây giờ đối phương vẫn khiến mình có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng nếu như đã thấy, sao mình có thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Lâm Tịch chỉnh tư thế đứng thẳng người lại, trường kiếm từ từ đưa ra trước ngực, mắt nhìn Khương Tiếu Y đang tới gần. Sau khi nhìn thấy rõ trên vai Khương Tiếu Y cũng có 4 miếng huy chương ngũ giác, hắn khẽ mỉm cười, nói, đúng là rất công bình. Khương Tiếu Y không nói thêm, hắn ta lấy tấm chắn chắn ở trước người, sau đó cả người phóng nhanh tới Lâm Tịch. Đôi mắt của gã nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch lại cười cười, bàn tay phải đang cầm kiếm còn chưa động đậy gì thì bàn tay trái nãy giờ vẫn để sau lưng bỗng vung ra phía trước. Vèo, một tảng đá lớn như đầu đứa trẻ nít quăng tới Khương Tiếu Y. Khương Tiếu Y giật mình, thâm tâm bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ tên đệ tử này lại dùng y nguyên chiêu thức mình đã dùng trong lần đầu tiên gặp gỡ. Về việc Lâm Tịch lấy tảng đá này ở đâu thì hắn không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là lúc cúi người xuống lấy quả huy chương, Trồn Bạc đã tiện tay nhặt lấy. Trong lúc thế tới của hắn hơi chậm lại, lấy tấm chắn chặn tảng đá này, Lâm Tịch bỗng nhiên phóng nhanh tới trước. Trường kiếm trong tay theo thế nhảy lên cao vung xuống chém mạnh vào tấm chắn. Keng! Một tràng âm thanh chói tai vang khắp khu rừng. Khương Tiếu Y cầm sợi roi 9 khúc vung lên, va chạm mạnh vào trường kiếm trong tay Lâm Tịch. Vô số ánh lửa theo đó bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhưng điều làm cho Khương Tiếu Y sợ hãi đến mức gần như phải nín thở, hai mắt mở to ra chính là hắn còn chưa kịp tung chiêu thứ hai thì trường kiếm Lâm Tịch đang nắm trong tay giống như những giọt nước từ trên cao rớt xuống mái ngói vậy, nhanh chóng đâm vào lồng ngực hắn với một tốc độ không thể nào tưởng tượng được. A, Khương Tiếu Y bị đánh bay ra sau. Một chiêu này của Lâm Tịch thật sự không quá mạnh, chỉ làm cơ thể mất đi sự ổn định chứ không làm Khương Tiếu Y mất hết sức chiến đấu. Nhưng Lâm Tịch đâu rồi? Lâm Tịch bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh người hắn như quỷ mị. A a, trong cùng một lúc, cánh tay phải và cổ họng của hắn đều bị trúng chiêu. Một cơn đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân, Khương Tiếu Y té ngã xuống đất, tấm chắn trong tay cũng rơi ra. Sao có thể như vậy? Sao chiêu thức của ngươi lại liên miên không dứt, nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ hôm trước ngươi cố tình giấu thực lực? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tự mình làm thầy. Lâm Tịch vừa nhẹ nhàng bước chân đi tới khu vực sơn cốc thí luyện được giải tường màu vàng bao quanh, vừa chậm chậm hít thở đều đặn. Mấy ngày suy nghĩ và khắc khổ luyện tập đã giúp hắn đánh bại được đối thủ mặc giáp có ký hiệu Hoa Tường Vi. Ngay cả khi vũ khí hắn sử dụng không phải cung tên, nhưng vừa nghĩ tới trận pháp mâu đánh thẳng kinh khủng kia, một chút hưng phấn vừa có đã biến mất sạch. Không lâu sau, hắn đứng trước lối vào đại sảnh có trận pháp mâu đánh thẳng. Mắt nhìn những kỷ lục về các lão sinh đã từng phá trận pháp này trên tờ da dê nhỏ được dán trên tường, dùng những kỷ lục đó để kích thích chính mình quên đi những sợ hãi khi nhớ tới cảm giác các trường mâu kia đánh trúng người. Lâm Tịch hít sâu một hơi, một lần nữa xông vào đại sảnh trống trơn phía trước. Ong! Cũng giống như hôm đó, sau những âm thanh trầm thấp do cơ quan chuyển động phát ra, những vách tường chung quanh đại sảnh không ngừng có những tiếng động giống như tiếng dây cung rung bần bật. Một trường mâu màu đen lạnh lẽo từ trong lỗ thủng hình xuông phóng ra, hướng thẳng tới chỗ Lâm Tịch. Có thể nói những sợi dây thần kinh trong đầu Lâm Tịch lúc này căng như dây đàn. Thanh đoản đao trong tay không ngừng vung lên. Keng keng keng. Những hạt lửa chập chờn không ngừng sáng lên rồi tắt đi ngay giữa tòa kiến trúc u ám giống như một ngôi đền này. A, Lâm Tịch đang lao nhanh tới trước đột nhiên bị chấn động mạnh. Một thanh trường mâu đã đâm trúng vai trái của hắn, làm cho cả thân thể hắn bất giác nghiêng về phía bên trái, vô tình đi tới trước một bước. Chỉ trong một bước này, hai thanh trường mâu đã liên tiếp phóng ra đánh lên người hắn, xung lực quá mạnh khiến hắn phải ngã nhào xuống đất, đau đớn rên rỉ. Nhưng khác với lần đầu tiên xông vào, lần này hắn không nghỉ ngơi quá lâu, ngay lập tức từ dưới đất nhảy tới trước, vung đoản đao lên gạt đi những trường mâu. A, trong đại sảnh u ám, lại có thêm một thanh trường mâu màu đen đâm trúng Lâm Tịch, hắn ngã xuống đất, liên tục bị đánh trúng như thế hơn 20 lần. Đến lúc này Lâm Tịch thật sự không thể nào cử động được nữa, một chút khí lực để nhấc ngón tay cũng không có. Bên trong bộ áo giáp màu đen, mồ hôi trên người hắn như một dòng suối nhỏ tuôn ra tưới ướt cả người, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể mình giống như một con cá đang bị phơi khô trên một vùng đất khô cằn. Hơn nữa, trên người con cá đó còn có một tảng đá lớn đè lên. Trước khi ngất lịm đi vì quá mệt, hắn cố gắng dương mắt nhìn cánh cửa bằng đồng xanh ở đằng trước. Thầm hô to hai chữ, trở về. Tất cả cảm giác khó chịu biến mất. Lâm Tịch đang đứng ngay trước lối vào đại sảnh ngôi đền. Nhưng khi đối mặt với đại sảnh âm u không một bóng người, nghĩ đến những gì mình vừa chịu đựng, hắn bất giác lại rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngay từ tối hôm qua hắn đã quyết tâm mình phải tranh thủ từng phút từng giây. Dù sao năng lực một ngày quay ngược thời gian về 10 phút trước cũng không biến mất. Nếu như không dùng mà để tự trôi qua thì thật quá lãng phí, không bằng sử dụng ngay lúc này. Mỗi ngày đều ở chỗ này ma luyện một lần, sau đó dùng năng lực quay ngược thời gian trở lại lúc trước khi xông vào trận pháp, mâu đánh thẳng, nhẹ nhàng tiêu sái ra về mà không có bất kỳ vết thương nào trên người. Chuyện này có thể xảy ra với một đệ tử liên tục xông vào khu huấn luyện vũ kỹ. Đây là chuyện không thể nào. Mặc dù với tu vi hiện nay hắn không thể nào phát hiện ra bất kỳ giảng viên nào đang ẩn thận trong sơn cốc thí luyện, nhưng hắn biết chắc chắn có không ít giảng viên luôn ở trong sơn cốc để quan sát và ghi chép việc làm của các tân đệ tử. So sánh với ngày đầu tiên hắn tới đây, những vết tích như lỗ thủng, vết xước trên nền đại sảnh đã khác hoàn toàn. Điều này cho thấy trong mấy ngày qua có không ít đệ tử học viện vào đây rèn luyện vũ kỹ. Chẳng qua hôm nay trời đã tối, lúc Lâm Tịch đến vừa vặn không có người nào. Còn một điều nữa phải chú ý, lúc hắn đến thì nền đại sảnh không có bất kỳ trường mâu nào. Điều này có nghĩa gì? Đã có giảng viên ẩn tàng đâu đó quanh đây thu dọn trường mâu và sắp xếp chúng trở lại như cũ. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là phá kỷ lục, lấy phần thưởng học phần. Nếu không làm được như vậy, hắn cảm thấy mình thật quá mất mặt khi còn một thân phận khác, người đến từ cùng một nơi như Trương viện trưởng. Cho nên, ngay trước lúc bắt đầu minh tưởng vào tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ rồi. Khi đến đây rèn luyện vũ kỹ, trong lần đầu tiên xông vào hắn sẽ cố gắng hết sức, chiến đấu đến khi thương tích trên người thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa, khiêu chiến với cực hạn chính mình. Làm như vậy không những có cơ hội rèn luyện vũ kỹ tốt hơn mà còn hỗ trợ rất nhiều cho ý chí và con đường tu hành của hắn sau này. Nếu như đổi lại là những đệ tử khác có năng lực nghịch thiên quay ngược thời gian 10 phút đồng hồ như hắn, chắc chắn bọn họ không dám khiêu chiến cực hạn của mình, Tất nhiên là hiệu quả khi luyện tập ở đây của họ cũng sẽ không bằng hắn. Trong lần thử lại này tất nhiên hắn sẽ sử dụng toàn lực. Bởi vì đối với một người tu hành nhỏ bé như hắn khi đang ở trong một trận pháp khủng bố như vậy thì không thể nào vô sỉ đến mức nói hai chữ nương tay được. Nhưng hắn sẽ không để bản thân bị thương như khi nãy nữa. Một khi thương tích đến sự cho phép sẽ lập tức dừng tay ngay. Nếu làm như thế, hắn sẽ không phải mất nhiều ngày để thương thế hoàn toàn bình phục mới tiến vào nơi này lại. Hắn tính toán rất chính xác. Với cách tính này, ít ra thời gian luyện tập trong đại điện của hắn đã nhiều hơn người khác gần gấp đôi. Nhưng khi đứng trước lối vào, nghĩ đến những thanh trường mâu sắc bén tàn nhẫn đâm lên người mình, cuối cùng là cảm giác đau đớn như muốn chết kia, hắn vẫn cảm thấy rùng mình. Việc này cũng giống như chính hắn đã tự hành hạ mình nhiều hơn người khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Mấy vị sư vinh sư tỷ đã phải chịu khổ bao nhiêu lần mới có được thành tích như vậy? Lâm Tịch lau những giọt mồ hôi trên trán, mắt nhìn tờ da dê nhỏ trên vách tường, lẩm bẩm, đây cũng là một loại dũng cảm sao? Sau khi nhìn kỹ những kỷ lục trên tờ da dê, Lâm Tịch hít sâu một hơi, sau đó như hóa thành một làn gió, nhanh chóng xông vào đại sảnh u ám nhưng kinh khủng kia. Ong! Trường mâu màu đen một lần nữa từ trong lỗ thủng trên tường phóng ra. Keng! Keng! Keng! Lâm Tịch nhanh chóng nhảy tới trước, đồng thời đoạn đao trong tay liên tục vung ra gạt đi những trường mâu màu đen bỗng nhiên từ trên cao đâm xuống. Một thanh trường mâu màu đen đột nhiên đâm thẳng tới vai trái hắn, thân thể hắn tự động hơi dướn tới trước như một phản xạ bản năng. Đáng lẽ hắn đã tránh được một mâu này, nhưng không biết vì sao cả người hắn sững lại giống như bị sét đánh giữa trời quang, động tác chậm lại thấy rõ. A, trường mâu màu đen kia vẫn đâm trúng vai trái hắn, sau đó có liên tiếp hai thanh trường mâu màu đen đâm tới làm hắn ngã xuống đất. Cơn đau đớn toàn thân làm Lâm Tịch phải rên rỉ không thôi, thâm tâm trở nên lạnh như băng, nhưng ẩn trong đôi mắt đen tuyền của hắn lúc này lại xuất hiện thần sắc mừng như điên. Cũng giống như thế gian này có quá nhiều điều không thể nào ngờ, có quá nhiều sự biến hóa không thể dùng lý lẽ bình thường giải thích được. Một người suy nghĩ, một người tính toán, cho dù là vấn đề anh ta sở trường nhất thì cũng có lúc làm việc không chu toàn. Và đôi khi trong thời gian còn sống, thỉnh thoảng họ sẽ bắt gặp những niềm vui không thể nào đoán được. Con đường hắn xông vào đại sảnh lần này cũng giống như lúc trước. Ban đầu hắn nghĩ tới việc sử dụng quay ngược thời gian để tiếp tục xông vào. Việc làm này cũng tương đương hắn có thêm một lần tu luyện ở đây. Nhưng hắn không thể nào ngờ tới một việc. Có lẽ hắn không có ấn tượng gì với những vị trí trường mâu chưa đâm trúng hắn lần trước. Nhưng đối với những trường mâu đã đâm trúng rồi, hắn sẽ có ấn tượng và cảm giác không thể nào quên được. Hơn nữa, khi đi đến chỗ ấy thân thể hắn sẽ tự động làm những động tác né tránh gần như là theo bản năng. Cứ như vậy, hắn chỉ cần đi theo con đường cũ xông vào trong, những vị trí các trường mâu thình lình xuất hiện tấn công mình hẳn là không thay đổi.